chấp nhận hơn 50 đôi mắt hiếu kỳ của các bạn cùng lớp cộng thêm đôi mắt chờ đợi của thầy giáo đổ dồn lên người mình nguyên tắc giảm lợi ích. Cận biên cô suy nghĩ thật kỹ. Không biết hả, thầy Tần đang chuẩn bị đánh một gạch chéo lên tên cô. Thưa thầy, em biết ạ, tư duy bỗng trở nên thông suốt. Trả lời một mạch câu hỏi của thầy giáo. Ừm, tốt lắm, thầy Tần gật đầu, học thuộc lý thuyết rồi. Vậy em hãy lấy ví dụ để minh họa cho nguyên tắc này, Bảo Lam giật mình. Như thế này chẳng phải là hai câu hỏi sao? Người khác đều chỉ cần học thuộc lý thuyết là đã qua rồi. Thần kinh vừa mới giãn ra giờ lại căng lại. Trán cô lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Trong phòng học bắt đầu vang lên tiếng thì thào bàn tán. Vừa nãy Bảo Lam lưu loát trả lời câu hỏi. Mọi người còn tưởng rằng cô giỏi lắm. Vậy mà giờ thầy giáo vừa bảo lấy ví dụ đã đứng ngây ra rồi. Xem ra chắc chỉ học vẹt thôi. Tớ bảo rồi, cô ta giỏi lên từ lúc nào chứ? Đàm Hiểu Phong nói với các bạn học xung quanh. Sao hả, em có thể nghĩ tới những sự việc hàng ngày trong cuộc sống. Lấy một ví dụ là được rồi. Thầy Tần nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng học. Còn 15 phút nữa là tan học. Dạ, ví dụ, trong cuộc sống của chúng ta sẽ phải trải qua mấy mối tình câu còn chưa nói dứt. Phòng học lại vang lên những tiếng huyên náo. Lời nói vừa rồi của cô lại trở thành đề tài thảo luận của mọi người. Sao cô ấy lại lấy ví dụ này nhỉ? Cái ế mà, trong lòng luôn muốn tìm đàn ông, giọng nói hạ thấp xuống, cậu xem. Bây giờ có rất nhiều ông già đều thích sinh viên đại học. Hồ có người hùa theo. Bảo Lam lại nghe thấy giọng nói của Đàm Hiểu Phong. Có điều cô từng thấy có một cuốn tiểu thuyết tình yêu viết rằng. Tại sao luôn có những người dùng trái tim xấu xa của mình để đoán định về người khác? Bảo Lam không muốn gây sự trong lớp học nên chỉ thản nhiên nói tiếp. Khi mỗi người gặp được người yêu đầu tiên của mình, cho dù là yêu hay hận, ngọt ngào hay đau khổ, ấn tượng đều sâu sắc nhất. Khi bắt đầu mối tình thứ hai, ấn tượng không sâu sắc như mối tình đầu. Mối tình thứ ba không ấn tượng như mối tình thứ hai, hiệu ứng tình cảm giảm dần cùng với số lần yêu tăng lên. Bởi vậy, mọi người thường nói rằng khó ai quên được mối tình đầu. Người đầu tiên mà mình yêu chưa chắc là người hoàn mỹ nhất. Nhưng là người mà mình khó quên nhất, cô nói xong. Nhìn vào mắt thầy chờ đợi, thầy Tần hơn 40 tuổi, mái tóc đã ngả màu hoa dâm, đó là dấu vết mà thời gian để lại. Ánh mắt thầy có phần bối rối, mãi không nói là được hay không? Bảo Lam đang lo lắng thì bỗng dưng nghe tiếng thầy vui vẻ nói. Ừm, em An giỏi lắm, học tập rất linh hoạt, ví dụ lấy cũng sinh động. Đây là đáp án mà tôi hài lòng nhất ngày hôm nay. Nếu ai cũng biết lấy ví dụ như thế này thì giờ kinh tế học sẽ không còn khô khan nữa. Thưa thầy, đó là vì người ta có kinh nghiệm. Dưới lớp bỗng dưng có một giọng nói the thé vang lên phản bác. Phòng học lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Lúc trước khi Bảo Lam thất tình, mọi người đồn đại rằng cô bị một người giàu có đá. Lần này cô lại xin nghỉ ốm suốt 3 tháng trời. Rất nhiều người nói cô đi phá thai. Thầy Tần đang định đánh dấu vào chỗ tên của Bảo Lam thì cau mày hỏi. Kinh nghiệm gì? Cô gái ngồi ở hàng cuối cùng dài giọng. Chúng ta đâu có lấy ví dụ sinh động như thế được. Người ta có hết người bạn trai này tới bạn trai khác. Suýt chút nữa thì được làm mẹ rồi cơ mà. Phòng học huyên náo hẳn lên. Gần đây mọi người đều nghe được những tin đồn tương tự như vậy. Cũng không biết là do ai nói ra. Cô gái đó là bạn cùng phòng với Đàm Hiểu Phong. Bình thường như hình với bóng. Thấy mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Càng thêm đắc ý, đây là nghe một người chị làm ở phòng phụ sản của bệnh viện nói. Tin tức này chắc chắn là đáng tin cậy. Qua tiếng huyên náo ban nãy bùng nổ thành những lời bàn tán. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phút chốc đều đổ dồn lên Bảo Lam. Bảo Lam như chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, cậu xem dáng vẻ căng thẳng của cô ta kia, chắc tin đó là thật rồi. Nghe nói lúc mới vào đại học, cô ta đã có người yêu được mấy năm rồi, sau đó lại tới tòa soạn tạp chí làm thêm, người ta lớn lâu rồi, làm mẹ cũng bình thường thôi. Bảo Lam ngồi ở hàng thứ hai quay người lại, mặt đối mặt với các bạn trong lớp, lớn tiếng hỏi cô gái ngồi ở bàn cuối cùng, ai nói tôi làm mẹ, bạn này, người chị mà bạn nói làm ở bệnh viện nào, cô gái đó giật mình. Suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không nhớ nữa. Thế chị ấy tên là gì? Tôi cũng không nhớ nữa. Không phải là không nhớ mà là vì không có chuyện này, Bảo Lam nghiêm túc nói, lời đồn không tới tai những kẻ thông minh. Hôm nay tôi chịu ấm ức không ai nói lời nào giúp tôi. Ngày mai tới lượt bạn bị oan cũng sẽ không ai giúp đỡ bạn đâu, cô không tỏ ra thấp hèn. Cũng không kích động, từng lời nói rõ ràng. Không có gì phải giấu giếm. Chủ tịch hội học sinh vội vàng đứng lên lấy lại trật tự. Mọi người im lặng, nghe thầy giáo giảng bài, đám học sinh từ nãy tới giờ chỉ quan tâm tới mấy tin vịt. Giờ mới nhớ ra thầy Tần, thấy thầy vẫn ôn hòa, nói với Bảo Lam, em ngồi xuống đi, sau đó thầy đánh dấu lên tên của Bảo Lam rồi thêm một dấu chấm. Câu trả lời rất tốt, nhưng cô gây rối không khí trang nghiêm của lớp học, đây là đại kỵ của thầy Tần, thấy sắc mặt thầy không vui. Đàm Hiểu Phong biết thành tích môn này của Bảo Lam chắc chắn sẽ không tốt. Khóe miệng thoáng nở một nụ cười đắc ý, đứng lên trả lời câu hỏi bất quá chỉ trong vòng 10 phút. Vậy mà khi ngồi xuống như phải ngồi lên thảm đinh, Bảo Lam âm thầm lấy điện thoại ra định nhắn tin kể lể ấm ức cho ân tá. Thì thấy trong điện thoại có một tin nhắn của anh từ 10 phút trước. Anh ở dưới lầu chờ em, anh tới rồi. Cô vui thầm trong lòng, chút ấm ức vừa nãy tan nhanh như khói. Cô mong ngóng từng giây, chờ tiếng chuông vang lên báo hết giờ. Dưới lầu, là anh ta, Jason tới đón Đàm Hiểu Phong tan học, nhìn thấy ân tá đang chờ ai đó trong đại sảnh ở tầng 1. Vốn dĩ hai lần trước chào hỏi ân tá nhưng đều bị anh làm mặt lạnh. Nhưng lại thấy Quý Vãn rất nhiệt tình với ân tá. Jason thăm dò biết anh là người có tiếng, chỉ cần ân tá chịu giúp đỡ, công việc năm sau của anh ta sẽ không có gì phải lo lắng cả. Anh ta bèn mặt dày tới nói chuyện, anh Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, thế giới này nhỏ thật, nơi này lắm rồi thật. Ân tá đang ngồi trên chiếc salon ở đại sảnh đọc tạp chí. Thong thả nói, trên đầu anh cũng có một con, Jason tưởng anh nói thật. Ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy bóng dáng của con ruồi nào. Lúc này mới hiểu hàm ý câu nói của ân tá, bèn ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế, tiện tay cầm một tờ báo lên xem nhưng chẳng vào được chữ nào. Gần tới giờ tan học, trong các phòng học đều không duy trì được sự yên tĩnh như lúc đầu. Không ít người đã âm thầm cất sách vở, chỉ chờ tiếng chuông vang lên, cả đám người sẽ đổ xô ra cửa. Tiếng nói tan học của thầy giáo đã bị chìm lấp trong một biển tiếng ồn. Bảo Lam thu dọn sách vở, Đàn Hải Phong đi qua người cô, hỏi dò, nghe nói cô có bạn trai mới rồi. Nhanh tay thật đấy, Đàm Hiểu Phong nháy mắt, không phải là cô tìm một người đàn ông để chọc giận Jason đấy chứ, Bảo Lam khựng người lại. Nhìn ánh mắt phòng bị của Đàm Hiểu Phong, bỗng dưng bật cười. Cô cười cái gì, Đàm Hiểu Phong bối rối, vừa nhìn là biết ngay tôi nói đúng rồi. Người từng cướp bạn trai của người khác luôn lo lắng rằng bạn trai của mình sẽ bị người khác cướp. Hai người cùng đi xuống lầu, trong biển người đông đúc, Đàm Hiểu Phong chỉ liếc qua đã nhìn thấy một chàng trai. Trong lòng thầm khen ngợi đúng là hoàn mỹ, thân hình cao lớn, đẹp trai không nói. Chỉ nhìn quần áo và cách ăn mặc đã biết là một người sang trọng hiếm có. Đàm Hiểu Phong đang định liếc mắt đưa tình thì thấy anh chàng đẹp trai quay người lại. Đi về phía mình, trên khuôn mặt là một nụ cười ngọt ngào. Cô ta bỗng cảm thấy người này thật quen, không biết là đã gặp ở đâu. Đúng lúc đó, cô ta nghe thấy từ miệng chàng trai thốt lên cái tên mà cả đời này cô ta không muốn nghe nhất. Bảo Lam, Lâm ân tá bước lên ôm Bảo Lam vào lòng, Đàm Hiểu Phong tức tới phát run, đây chẳng phải anh chàng nhà giàu định mua nhẫn cho An Bảo Lam ở Cartier sao? Nếu so với bạn trai mới của An Bảo Lam, Jason đúng chỉ là hàng second hand đã được gia công lại. Trước mặt ân tá, Jason không dám chào hỏi Bảo Lam, đoán rằng họ dã lên xe. Anh ta lập tức nhắn tin cho Bảo Lam. Bảo Lam, chúng ta quen nhau lâu như thế rồi. Lần này em phải giúp anh. Lâm Ân Tá rất thân với đạo diễn Trương. Chỉ cần anh ta mở miệng giới thiệu anh, công việc của anh năm sau sẽ không cần phải lo nữa. Bảo Lam cau mày, nhìn Ân Tá bên cạnh đang lái xe, nhanh chóng nhắn lại, anh ấy không quen ai là đạo diễn Trương cả. Anh hiểu lầm rồi, chúng ta đã thân nhau như thế. Bảo Lam, em đừng giả vờ trước mặt anh. Sau khi thành công anh sẽ đền ơn em. Nếu anh ta không quen với đạo diễn Trương thì sao em có được một cơ hội tốt như vậy? Cũng đúng, trong bao nhiêu người, tại sao chỉ có mình cô tốt số như thế? Bảo Lam quay đầu nhìn Ân Tá. Anh quen đạo diễn Trương hả? Ừ, anh trả lời rất nhanh gọn. Chính anh đã giới thiệu tác phẩm của em. Ân Tá vô cùng thông minh. Chỉ cần nghe giọng nói của cô đã biết cô đoán được phần nào. Cô rất thất vọng, dựa lưng ra đằng sau. Thì ra là vậy, đôi mắt cô thoáng phủ một làn sương. Thì ra em cũng phải đi cửa sau, vốn tưởng rằng mình là nữ anh hùng đã chiến thắng cả thiên binh vạn mã. Hóa ra chỉ là một tiểu nhân dựa vào quan hệ mới có được chiến thắng. Xe tới gần quán ăn, Ân Tá dừng xe lại bên đường. Bước, có muốn xuống xe không? Bảo Lam do dự, lòng tự trọng của cô đã bị rách một lỗ nhỏ. Anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên trán cô. Nhóc con, bây giờ em có thể lựa chọn từ bỏ. Chẳng có gì cả, chỉ có điều, làm bạn trai của em. Đương nhiên anh sẽ muốn dùng sức của mình để giúp em thực hiện ước mơ. Thấy sắc mặt Bảo Lam thoáng dao động, anh nói tiếp, đạo diễn Trương là một người rất có chính kiến. Không ai có thể thay đổi được quyết định của ông ấy. Anh đương nhiên cũng không. Thật hả, đương nhiên rồi, rất nhiều người đều có cơ hội được ăn cơm với đạo diễn Trương. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội hợp tác cùng ông ấy. Bảo Lam. Sau này phải xem em thế nào. Em sẽ cố gắng. Cô xuống xe nhanh như bay rồi trịnh trọng đặt tay lên vai anh. Anh hãy chờ đấy. Chắc chắn em sẽ giành lấy cơ hội này. Tuyệt đối không làm mất mặt đại thiếu gia Lân đâu. Cô gái có khuôn mặt lanh lợi và nhiệt tình ôm hồ sơ và tác phẩm của mình đi thẳng vào quán ăn. Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa nhà hàng, Ân Tá dựa lưng vào xe. Mỉm cười an ủi, nụ cười của anh có cả bóng tối của màn đêm, như một viên ngọc đen đang tỏa ra ánh sáng. Anh thích cô như vậy, đôi khi thoáng xù lông lên, cười một lát, khóc một lát nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình. Đó chính là người con gái mà anh yêu. Vừa bước chân vào nhà hàng, Bảo Lam đã đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đạo diễn. Không có. Một khuôn mặt nhìn nghiêng hơi quen thuộc cũng không có. Cô hồi hộp tìm một vị trí có thể nhìn ra cửa ra vào và ngồi xuống. Trước đó không lâu, cô nhân viên lễ tân ở tòa nhà mà cô từng tới tìm gọi điện thoại tới. Báo rằng chủ nhân của hòm thư số 167 mà cô cần tìm đang tới lấy thư. Hỏi cô có muốn tới không? Bảo Lam giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chết thật, không có thời gian, cô khẩn cầu. Chị có thể giúp em xin số điện thoại của người đó được không ạ? Cứ nói em là An Bảo Lam. Người mà ông ấy từng giúp đỡ. Muốn gặp mặt để nói cảm ơn. Cô muốn tôi bị đuổi việc sao? Chỗ chúng tôi không thể tùy tiện xin số điện thoại của khách hàng. Phía bên kia bực mình nói, này, ông ta lấy thư xong rồi. Ra cửa rồi chắc là đi lấy xe. Lời nói của cô nhân viên khiến Bảo Lam sốt ruột. Cô nói lớn trong điện thoại, alo, chị xin điện thoại giúp em đi, trông ông ấy là người như thế nào? Không kịp rồi, ông ta ra ngoài rồi. Cô nhân viên tỏ ra rất có hứng thú, trông rất có khí chất. Chắc chắn không phải nhân vật bình thường, áo khoác ngoài màu đen, mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Bảo Lam dựa vào lời miêu tả của cô ta, tưởng tượng ra hình dáng của Uncle Ren, chắc là rất gầy, thân hình cao lớn. Mặt chiếc áo khoác ngoài màu đen lạnh lùng. Đúng lúc đó có người vỗ lên vai cô. Gọi, cô An, dạ vâng, tôi đang chờ người, phiền anh lấy cho tôi một ly nước cam. Cô không quay đầu lại. Vội vàng nói, người kia chù trừ một lát rồi bỏ đi. Một phút sau, một ly nước cam đặt xuống trước mặt Bảo Lam. cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên định nói cảm ơn thì thấy trước mắt mình là khuôn mặt ông KFC của đạo diễn Trương. Cô vội vã đứng lên xin lỗi. Chấm, xin lỗi, đạo diễn Trương, khi nãy cháu cứ tưởng là nhân viên phục vụ. Chủ nhà hàng đích thân mang tới một tấm bình phong, tạo cho họ một không gian riêng để tiện nói chuyện. Đạo diễn Trương mời Bảo Lam ngồi xuống, thoải mái xua tay, không sao đâu, cháu là An Bảo Lam phải không? Vợ chưa cưới của ân tá hả? Phụt ngụm nước cam vừa uống vào miệng bị phun đầy ra bàn. Bảo Lam ngượng ngùng vừa xin lỗi vừa giải thích, xin lỗi, cháu chỉ là bạn gái của ân tá, không phải vợ chưa cưới. Không sao, ông KFC cười vui vẻ, người nhà cả mà. Người nhà, Bảo Lam càng ngạc nhiên hơn, chỉ thấy đạo diễn Trương lộ vẻ ngạc nhiên như thể tới chuyện này mà cháu cũng không biết sao tôi là cậu của ân tá. Chúng ta là người một nhà mà. Cậu chả trách, ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng là cậu anh ấy. Liên tưởng tới việc ngay sau khi về nước anh đã mở công ty thiết kế. Rồi nhà hàng sô-cô-la toàn là dành cho các khách thượng lưu gia tộc nhà ân tá quả là lớn mạnh. Quả nhiên như ân tá đoán, người nhà là người nhà, công việc là công việc. Sau khi đọc kịch bản, đạo diễn Trương nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả nói rằng đọc tới trang 11 là không thể nào đọc tiếp được nữa rồi bắt đầu đưa ra một loạt những lời đánh giá cho cuốn kịch bản của Bảo Lam. Cô như một quả bóng bì xì hơi lăn lóc trên bãi cát. 2 giây sau đã buồn rầu khẩn cầu đạo diễn Trương. Đạo diễn, chú cho cháu ý kiến. Lần sau cháu lại viết kịch bản khác cho chú đọc. Cô từng khẳng định chắc chắn trước mặt ân tá. Huống hồ An Bảo Lam vốn không phải là một cô gái vì chút thất bại mà sẵn sàng bỏ cuộc. Đạo diễn Trương cười, ai nói là phải viết lại. Đọc tới trang 11 không thể đọc tiếp được nữa thì bỏ qua. Phần sau của câu chuyện rất thú vị. Ồ, thì ra là thế, trái tim treo lơ lửng từ nãy tới giờ của cô cũng dần dần trở về đúng chỗ. Tôi có 2 biên kịch, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu sau. Cháu đi theo họ học hỏi thêm kinh nghiệm, cô vui mừng nói cảm ơn luôn miệng. Đúng lúc đó có một cô gái trang điểm rất đậm đi qua tấm bình phong rồi vui vẻ bước vào. Ôi, chú Trương, sao chú không ngồi trong phòng nào lịch sự hơn? Nói xong bèn ngồi xuống tay vịn của ghế salon. Quay người sang hỏi thăm đạo diễn Trương, vô cùng thân mật, lẽ nào đây là quy định ngầm trong giới làm phim sao? Từ giây đầu tiên khi cô gái đó bước vào, Bảo Lam đã cảm thấy mình ngồi sai vị trí. Cô gái đó sau khi chào hỏi đạo diễn Trương mới quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào Bảo Lam, kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây rồi tới lúc này bỗng như ngừng lại. 2 người đã từng gặp nhau vài lần nhưng lúc này chỉ nhìn nhau bằng con mắt của 2 người xa lạ. Đôi mắt sáng của Quý Vãn đảo qua đảo lại. Hàng lông mày nhăn lại rồi lại giãn ra, đánh giá Bảo Lam một hồi rồi vui vẻ nói. Ôi, cô chính là An Bảo Lam viết kịch bản phải không? Hân hạnh quá, mùi nước hoa trên người cô thật nồng. Lối trang điểm đậm và tỉ mỉ khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Bảo Lam không ngừng ru ngủ mình trong thâm tâm. Chị ta không nhận ra mình, đồng thời nắm tay cô, vui vẻ nói. Chào chị, Quý Vãn hình như thực sự không nhận ra Bảo Lam, nắm chặt tay cô rồi nói. Chú Trương cho tôi xem kịch bản của cô, thực sự là rất hay. Sau đó tôi còn khóc cơ đấy, vẻ đẹp trong ánh mắt Quý Vãn không ai sánh bằng. Giây phút đó, hình ảnh Quý Vãn và nhân vật chính của tác phẩm hiện lên trong mắt Bảo Lam. Dần dần hòa trộn vào nhau và nhập thành một người. Quý Vãn quả thực rất giống cô gái ở trong truyện, xinh đẹp, cao quý, Bảo Lam không thích cô gái này, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực trước mắt, nhờ sự xuất hiện của Quý Vãn và những câu nói của cô khiến không khí học sinh và thầy giáo ban nãy trở nên sôi nổi hơn. Cô gọi 2 người bạn tới, cùng đạo diễn Trương thảo luận về các vấn đề trong ngành điện ảnh. Tất cả đều là từ trong nghề nên Bảo Lam không biết phải nói gì. Quý Vãn luôn có cách để tạo ra tiếng cười cho mọi người. Thấy Bảo Lam ngây ngô ngồi nghe, không hiểu gì bèn hỏi, Ô, sao cô không cười? À, đúng rồi, cô không phải người trong nghề chúng tôi. Một câu cô không phải người trong nghề chúng tôi đã hoàn toàn đá Bảo Lam ra khỏi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Uống được nửa ly cà phê, cô mượn cớ đi vệ sinh để ra người hít thở chút không khí. Đang đứng rửa tay trước gương thì Quý Vãn đẩy cửa bước vào. Đôi mắt sắc sảo khác hoàn toàn với đôi mắt của người vừa nãy. Cô nhận ra Bảo Lam, nhận ra ngay từ phút đầu tiên. Bảo Lam kinh ngạc, Quý Vãn đi tới trước gương, lấy ra hộp phấn để trang điểm lại. Giọng nói như dùng một chìa thìa khuấy mạnh vào nồi cháo đặc. Đạo diễn Trương có nhắc với cô chuyện chọn ai làm nhân vật nữ chính không? Quý Vãn nói thẳng vào vấn đề, tôi đọc kịch bản rồi. Nhân vật đó rất giống tôi. Bảo Lam, trước mặt đạo diễn Trương cô phải nhắc tới tôi đấy. Ông ấy rất coi trọng ý kiến của biên kịch. Chú ấy không nói là sẽ dùng kịch bản của tôi. Cô nhìn vào mắt Quý Vãn qua tấm gương. Hai người thông qua tấm gương để nhìn nhau. Bảo Lam thấy Quý Vãn hơi hết cầm lên. Nhìn cô bằng ánh mắt của một người ở trên đang tỏ ra thương hại kẻ dưới. Giọng nói the thé, đừng có giả vờ, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa cô với ân tá. Quả nhiên, cô ta biết hết. Bảo Lam nghe giọng nói như rít lên của cô ta vang lên từng câu từng chữ bên tai. Chính ân tá đã giới thiệu cô cho đạo diễn Trương. Đừng tưởng là tôi không biết. Còn một bí mật nữa mà tôi cũng biết. Bí mật gì? Cô ta cười. Đương nhiên là bí mật mà cô không muốn người khác biết nhất. Bảo Lam thầm kinh ngạc. Lẽ nào chị ta biết chuyện về phản ứng phụ của thuốc? Nhưng đáng tiếng là hai con mắt của Quý Vãn quá sâu. Ngoài nụ cười nham hiểm, cô không thể đoán ra bất cứ điều gì. Cô thử nghĩ lại xem. Quý Vãn bước ra khỏi cửa. Câu nói không có gì phải suy nghĩ vang lên sau lưng. Khiến cô ta khựng lại. Cái gì? Quý Vãn đứng lại. Cô không ngờ Bảo Lam lại từ chối. Quay người lại, thứ cô nhìn thấy chính là ánh mắt thản nhiên và kiên định của cô gái nhỏ. Tôi nói, không có gì phải suy nghĩ cả, ánh mắt trong sáng của cô nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản, nếu đạo diễn cảm thấy chị hợp thì chị cứ diễn. Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, đâu có tư cách để nói chuyện. Cô Quý Vãn hạ thấp giọng, cô không sợ tôi nói bí mật của cô ra hả? Tùy chị thôi, cô cắn môi. Quả nhiên là nắm bí mật của người khác trong tay. Cứ cho là lần này chịu khuất phục và may mắn thoát được. Nhưng lần sau khó tránh được lại bị uy hiếp, tôi có thể có bí mật gì? Quý Vãn, vốn dĩ chị rất hợp với nhân vật này. Không cần phải sử dụng thủ đoạn để giành lấy nó, cô rửa tay xong rồi đi nhanh ra cửa. Quý Vãn cảm thấy mình đã quá coi thường cô nhóc này. Chính vào giây phút họ lướt qua vai nhau, cô ta nói nhẹ, An Ninh đúng là em trai của cô hả? Tại sao ngay cả nốt ruồi trên cổ hai người cũng mọc cùng một vị trí như nhau? Bảo Lam như chết chân tại chỗ, thấy sắc mặt cô thay đổi, Quý Vãn càng đắc ý, mở túi ra lấy một điếu thuốc ra hút. Ồ, xem ra suy đoán của Jason không sai mà, trong phòng vệ sinh không có người nào khác, Bảo Lam hạ giọng hỏi, chị còn biết cái gì nữa, cô bắt đầu căng thẳng. Nếu Quý Vãn tiết lộ cho người khác biết cô còn một thân phận khác nữa thì chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức cho cô và liệt nùng. Thậm chí cô còn có thể bị đem đi làm đối tượng để thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm sống, giải phẫu phân tích, những cụm từ này xuất hiện nhanh chóng trong đầu Bảo Lam khiến cô không rét mà run. Chấm, tóm lại, nếu cô không giúp tôi giành được vai nữ chính. Tôi biết bao nhiêu thì sẽ nói cho ân tá bấy nhiêu, Quý Vãn đã nắm được điểm yếu của cô. Lần này cô ta muốn cướp lại cả người yêu của cô. Nói với ân tá, Bảo Lam vốn tưởng rằng cô ta sẽ tiết lộ tin tức cho các tờ báo hoặc là cơ quan điều trị quốc gia. Cô ta nói với ân tá làm gì? Đương nhiên là phải nói với ân tá rồi. Thằng nhóc An Ninh đó không phải là em trai của cô. Jason với cô yêu nhau bao nhiêu năm, đâu có gặp đứa em trai nào của cô ta phả ra một ngụm khói, cứ cho là em trai cũng không thể có nốt ruồi ở cùng một vị trí như nhau được. Bảo Lam không lên tiếng, Quý Vãn bắt đầu suy đoán, chắc chắn An Ninh là người tình nhỏ của cô. hai người cùng đi xăm ở cùng một vị trí, trông giống như một nốt ruồi nhỏ. Lúc trước thấy mối quan hệ giữa cậu ta với ân tá thật tốt. Suýt nữa tôi còn tưởng hai người họ là một đôi. Đúng là hoang đường, cô ta nhớ ra cảnh tượng trên đường hôm Giáng sinh. Chết tiệt, rõ ràng ân tá đã có An Bảo Lam là bạn gái. Vậy mà còn hợp tác với an ninh để lừa cô và Jason. Xăm mình, Bảo Lam mở lớn mắt. Ha ha, mặc dù các người cố ý che giấu thân phận là người tình của nhau. Nhưng không thể nào thoát được đôi mắt của tôi và Jason đâu. Cô chờ đó đi, chờ tôi tới trước mặt ân tá lật tẩy hai người, Quý Vãn ném điếu thuốc hút dở vào thùng rác. Đang định đi ra thì Bảo Lam giữ cô ta lại. Chị tin lời Jason sao? An Ninh là em trai tôi. Ân tá biết hết mọi chuyện. Chị cứ tới tố giác đi. Nói xong, Bảo Lam như giải quyết được một gánh nặng lớn. Vừa nãy còn tưởng rằng Quý Vãn và Jason đoán được bí mật thân phận cô. Bây giờ xem ra họ đã đánh giá quá cao trí tuệ của mình. Cô, Quý Vãn giận tới phát run. Đang định mở miệng ra chửi thì một bà béo bước vào rửa tay. Lúc đi ngang qua cô ta, bà béo dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Này, bà nhìn cái gì? Quý Vãn hỏi. Cô là Quý Vãn, là đại minh tinh, bà béo thận trọng hỏi. Đúng thế, chắc là muốn xin chữ ký đây mà. Quý Vãn đang chuẩn bị đeo lên đôi kính râm đã trở thành biểu tượng của cô thì bà béo đó đã nhấc chiếc túi trong tay lên rồi đánh túi bụi vào mặt cô. Con đĩ, mày chính là con đĩ họ Quý đó hả? Bà béo đó rất khỏe. Lúc đầu Quý Vãn còn đỡ được mấy cái đánh, nhưng chỉ một lúc sau đã chịu thua, bị đánh cho đầu tóc rối bời. Rũ rượi, cô che kín mặt, bà là ai thế? Bảo vệ, con gọi hả? Mày còn dám gọi hả? Bà béo lao lên giật dây chuyền và khuyên tai của cô ném mạnh xuống đất. Những cái này đều là chồng tao tặng mày phải không? Lão già đó, dám lén tao đi ngả ngớn với con ngôi sao mới nổi này. Hôm nay tao nhất định phải bà ta đang định lao vào đánh Quý Vãn một trận nữa thì Bảo Lam lao lên giữ chặt tay bà ta. Chấm, dừng tay, cô là ai? Bà béo liếc nhìn cô. Quý Vãn vội vàng trốn vào sau lưng Bảo Lam. Bảo Lam hít một hơi thật sâu. Cô nói bằng giọng lạnh lùng. Tôi là bạn cô ấy. Bà mà còn ra tay nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đừng báo cảnh sát, Quý Vãn sau lưng nói nhỏ nhắc nhở cô. Được thôi, mày báo cảnh sát chứ gì? Cứ báo đi, bà béo thấy Quý Vãn không dám báo cảnh sát bèn đắc ý nói, nếu báo cảnh sát thì phóng viên cũng sẽ biết. Lúc đấy chỉ có con đĩ này là thấy nhục thôi. Ha ha ha, Bảo Lam ấn 3 số 110. Mỉm cười với bà béo vẫn đang đắc ý, đúng thế. Khi chuyện này bị lộ ra ngoài, danh tiếng của Quý Vãn bị hủy hoại, thể diện của chồng bà cũng mất hết. Tới lúc đó ông ấy về nhà, chắc chắn sẽ cãi nhau với bà một trận. Vợ chồng cãi nhau nhiều thì ảnh hưởng tới tình cảm. Nếu mà có ly hôn thì ông chồng mà bà khẩu không đào tạo giờ tặng không cho người phụ nữ khác. Mày, đừng có nói linh tinh, bà béo thu dọn túi sách. Chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Bà ta vừa đi, Bảo Lam và Quý Vãn đều thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bảo Lam chưa bao giờ gặp người đàn bà nào đanh đá và ghê gớm như thế. Mấy câu nói đuổi khéo học được trên TV không ngờ lúc này lại có chỗ dùng. Quý Vãn cầm hộp phấn lên định trang điểm lại, ai ngờ hộp phấn vừa bị rơi xuống đất. Vỡ nát ra, con mẹ nó, cô ta chửi thề một câu rồi ấm ức bật khóc nức nở. Bảo Lam đưa hộp phấn của mình cho cô ta. Chấm, cảm ơn, cô ta không dám nhìn vào mắt Bảo Lam, chuyện này đừng nói với đạo diễn Trương. Được không? Đương nhiên là không rồi, Bảo Lam dìu Quý Vãn lên. Giúp cô lau sạch mascara dính trên má. Quý Vãn trang điểm lại, chải lại tóc, lại xinh đẹp rạng ngời. Đi chưa, đạo diễn chắc sốt ruột lắm rồi, Bảo Lam nhìn đồng hồ. Này, chờ đã, Quý Vãn gọi Bảo Lam lại. Cô thật là đáng ghét. Quý Vãn xúc động nói, cô thật là người đáng ghét. Sao lại đối xử với tôi tốt như thế? Cô ta cúi thấp đầu đi lại gần Bảo Lam. hai người về bàn của đạo diễn Trương, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bãi dừng xe không người giống như một bãi đất thí nghiệm tương lai của người máy trong các bộ phim giả tưởng. Ân tá đang gục đầu trên vô lăng ngủ bỗng tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại gấp gáp. Anh mở đôi mắt nặng nề ra, nghe điện thoại, alo, Lâm ân tá, tôi là bác sĩ điều trị chính của anh. Bác sĩ Ngải, mấy hôm trước anh tới đây thực hiện kiểm tra lần hai. Đã có kết quả rồi, giọng nói của vị bác sĩ này nghe rất thận trọng. Trái tim ân tá nặng nề hơn. Kết quả thế nào? Bác sĩ hơi do dự. Nói thật, anh Lâm, không lạc quan lắm, xin anh tới chỗ tôi ngay bây giờ. Tôi muốn giải thích cụ thể cho anh về kết quả kiểm tra. Chúng ta phải thảo luận với nhau về bước điều trị tiếp theo. Không mất nhiều thời gian đâu. Bây giờ đúng thế. Tới ngay bây giờ, tới sớm một tiếng thì nắm được thêm một tiếng cơ hội điều trị, bệnh nặng đang ở ngay trước mắt. Bác sĩ luôn cố gắng làm giảm tâm trạng căng thẳng của bệnh nhân. Lần này anh sốt ruột như vậy, xem ra kết quả kiểm tra rất không lạc quan. Ân tá nhìn đồng hồ đeo tay, đoán rằng chắc việc của Bảo Lam chưa thể xong nhanh như thế được. Bèn vui vẻ đồng ý sẽ lập tức tới lấy kết quả. Ai ngờ vừa mới khởi động xe thì Bảo Lam gọi điện thoại tới hỏi anh đang ở đâu đó. Em nói chuyện xong với đạo diễn Trương rồi, nghe giọng nói ngọt ngào như một đứa trẻ của cô trong điện thoại. Trái tim ân tá lập tức mềm ra, bèn xếp việc kết quả kiểm tra sức khỏe có liên quan tới tính mạng của mình xuống thứ hai. Bảo cô chờ anh ở cửa, anh sẽ lập tức tới đón cô. Anh gọi điện nói với bác sĩ là ngày mai anh mới tới lấy kết quả. Bác sĩ nghe thấy vậy sốt ruột nói. Anh Lâm, bệnh tình của anh phát triển nhanh lắm. Điều trị sớm một tiếng thì sẽ có thêm cơ hội. Tốt nhất là anh. Dạ vâng, tôi biết rồi, ân tá xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ tới. Bác sĩ thở dài. Vậy được rồi, gần đây anh có bị nôn ra máu nữa không? Không có, chỉ có một lần thời gian trước thôi. Vậy còn tốt, bác sĩ yên tâm hơn một chút, nếu bị nôn ra máu lần nữa thì phải lập tức tới kiểm tra. Anh nghĩ một lát rồi hỏi thêm, mạo muội hỏi thêm một câu. Anh Lâm, có chuyện gì quan trọng hơn cả tính mạng của anh sao? Có, chữ này thoát ra khỏi miệng gần như lập tức, anh lại hình dung ra khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của Bảo Lam. Chỉ cần là những việc liên quan tới cô thì mọi việc đều quan trọng hơn tính mạng anh. Dập điện thoại rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Từng cơn gió mát mẻ chui vào trong xe, dịu dàng xoa lên hai gò má nóng bừng của anh. Vô cùng dễ chịu, anh nhìn thấy Bảo Lam đang đứng bên đường chờ anh. Khắp con đường người đi qua đi lại tấp nập, nhưng anh lập tức nhìn thấy cô. Khuôn mặt tất cả mọi người đều mờ mờ ảo ảo. Duy chỉ có cô là điểm sáng duy nhất, như một bó đuốc nồng ấm, đốt cháy trái tim khô cằn của anh. Ngải Liệt Nùng vừa đặt điện thoại xuống, lập tức lật hồ sơ bệnh án đặt trên bàn làm việc ra xem. Rõ ràng là liên quan tới tính mạng, vậy mà Lâm Ân Tá vẫn không quan tâm. Đối với Lâm Ân Tá mà nói, việc gì còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, anh không hiểu, nhưng đối với Liệt Nùng mà nói, việc quan trọng nhất chính là An Bảo Lam. Một túi hạt dẻ nóng khiến đôi tay ấm áp hẳn lên. Bảo Lam không biết anh dừng xe ở đâu bèn ngó quanh tìm kiếm. Cho tới khi chiếc xe màu xám của ân tá xuất hiện trong mắt cô. Nụ cười của hai kẻ yêu nhau không hẹn mà cùng nở. Vội vã nhảy lên xe, Bảo Lam nhét túi hạt dẻ vào lòng ân tá. Em mua lúc chờ anh. Thơm lắm, em thích ăn cái này hả? Ân tá cười. Đương nhiên rồi, Bảo Lam lấy ra một hạt dẻ rất to. Cẩn thận tách vỏ, lấy nhân trong đó ra rồi đưa cho anh ăn thử xem. Một mùi hương ấm áp và thơm ngon xộc vào mũi anh. Đánh thức vị giác của anh, cắn một miếng, vị bùi bùi khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đang định nói là ngon thì bỗng một dòng khí nóng từ dạ dày trào lên tới cổ họng. Ân tá vội vàng quay lưng lại, giữ chặt miệng, cuối cùng cũng dồn được dòng máu xuống. Trong miệng anh toàn là vị tanh nồng đáng sợ của máu. Vừa nén được một lần, lần sau lại trào lên mạnh mẽ hơn. Tích thành từng cục máu trong miệng anh. Anh làm sao thế? Bảo Lam vỗ vỗ lên vai anh, hạt dẻ đó bị hỏng hả? Chỉ thấy sắc mặt ân tá tái nhợt, tay vẫn bịt chặt miệng. Một tay tìm túi khăn giấy trong xe, quay người sang nhổ vào tờ giấy. Cho tới khi gân xanh trên trán đã nổi đầy rồi mới dừng lại. Ngay sau đó anh nhét tờ giấy vào trong túi. Ân tá, anh không khỏe hả? Sao em ngửi thấy có mùi máu? Cô chưa bao giờ thấy sắc mặt của anh lại nhợt nhạt như vậy. Giống như một tờ giấy trắng bị gió thổi rách. Bỗng dưng Bảo Lam cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên. Như một bóng ma núp trong lòng. Chờ có cơ hội là ra tay. Một hồi lâu sau, ân tá vẫn không trả lời. Bàn tay anh lạnh buốt. Những hạt mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Những chiếc xe đằng sau bấm còi tin tin dục họ đi mau. Ân tá nói nhỏ với Bảo Lam. Đâu có mùi máu, ngốc quá, anh không sao, không sao, anh khởi động xe rồi lái đi. Đi được không lâu thì nhìn thấy một đoàn xe đón dâu đi ngược lại. Tất cả các xe trên đường đều tránh ra. Mười mấy chiếc xe đám cưới đi qua, để lại mùi hương hoa hoàng thoang thoảng khắp con đường. Bảo Lam ngồi sát ra cửa sổ. Nhìn theo lẩm bẩm, họ hạnh phúc thật, ân tá, chúng ta cũng sẽ cưới nhau phải không? Lại một dòng máu nóng từ dạ dày trào lên, chiếc khăn giấy trong tay anh ướt đẫm máu tanh, một tay giữ chặt vô lăng, không lên tiếng, một bên kính gần đó có mấy giọt máu nhỏ dính lên. Mắt nhìn đoàn xe cưới đã đi qua, Bảo Lam không để ý tới ân tá bên cạnh, vẫn dán mắt nhìn vào cửa sổ. Ánh mắt mơ màng, ân tá nhìn cô từ sau lưng, ánh mắt sâu thẳm, anh đưa tay lên định vuốt tóc cô, những ngón tay còn cách mái đầu cô khoảng 1 cm bèn dừng lại. Có người gần ngay trước mắt mà dường như xa xôi vạn dặm. Anh cũng muốn dành cho cô một lời hứa, nhưng, chỉ sợ không chờ được tới ngày đó. Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của Bảo Lam, lái xe vào một con phố đông đúc. Tấp nập, nhưng Bảo Lam vẫn rất chú ý tới việc này. Chỉ vì thể diện của con gái nên không nhắc lại, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh. Khi thực sự thích một người, khó tránh sẽ nghĩ tới việc ở lâu dài cùng nhau. Lẽ nào anh không định ở bên cô mãi mãi sao? Bảo Lam thoáng cau mày. Chiếc xe của họ đi lướt qua xe của Quý Vãn. Quý Vãn lập tức nhận ra xe của ân tá. Nhìn kỹ lại, thấy người ngồi cạnh anh là Bảo Lam. Tất cả đều không có gì lạ. Cô nheo nheo mắt, một làn sương mỏng lại xuất hiện trong ánh mắt cô. Không trả lời hả? Ừ, chắc là anh ấy có nghe thấy. Xe đâu có lớn, Bảo Lam và Ngải Linh Linh đi dạo phố xong bèn vào một cửa hàng KFC gần trường nghỉ ngơi. Bảo Lam cầm cốc Coca trong tay, khuôn mặt không vui, từ lần trước hẹn hò với ân tá xong. Suốt 3 ngày nay tâm trạng cô thấp thỏm không yên. Cứ đoán xem sự do dự của anh lúc đó có nghĩa là gì. Linh Linh lần này không mắng cô là vô dụng, ngược lại cũng buồn bã chống cằm thở dài. Đừng nói tới cậu nữa, tớ cũng đang buồn đây. Bạn trai tớ tốt nghiệp rồi, sắp tới Bắc Kinh làm việc. Linh Linh xoa xoa má, chắc tớ cũng phải đi theo. Hả? Bảo Lam bỏ cốc Coca xuống, nắm chặt tay bạn, cậu đừng có đi. Cậu đi rồi thì tớ làm thế nào? Làm thế nào, mang mà phơi khô, ánh mắt của Linh Linh mỉm cười. Cậu không yếu đuối như cậu tưởng đâu. Bảo Lam, nhớ khi đó Jason bỏ rơi cậu. Cậu khóc lóc, đau lòng, tuyệt vọng, vậy mà cuối cùng vẫn qua đấy thôi. Tất cả lại còn tốt hơn trước. Hai cô gái nắm chặt tay nhau, dường như lại trở về hồi học cấp 3 cùng nhau tan học. Đứng ở sân bóng rổ nhìn bọn con trai chơi bóng rồi lưu luyến chia tay nhau trước cổng trường. Bảo Lam chợt phát hiện ra mọi thứ đã không thể quay về. Người bạn thân thiết nhất của mình giờ cũng phải đuổi theo hạnh phúc. Trong nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa vui thay cho bạn, lại vừa không muốn bạn bỏ mình đi. Chàng trai đó như thế nào? Bảo Lam chưa bao giờ gặp bạn trai của Ngải Linh Linh. Linh Linh xem giờ trong màn hình điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là sắp tới rồi. Anh ấy nói sẽ tới đón tớ. Đúng là ngọt ngào thật. Nhóc con, khó khăn lắm mới hẹn cậu đi chơi. hóa ra chỉ cho tớ có 2 tiếng đồng hồ, Bảo Lam giả vờ giận dỗi. Một lúc sau, bạn trai của ngài Linh Linh tới. Bảo Lam thầm kinh ngạc, đúng là một người hoàn hảo. Nói năng nho nhã, lịch sự, dáng người cũng cao lớn, sáng sủa, thảo nào mà chinh phục được cô nàng ngải Linh Linh vốn kiêu ngạo. Em chính là Bảo Lam mà Linh Linh thường nhắc tới hả, chàng trai tự giới thiệu. Anh là Từ Thông, rất hân hạnh được gặp em, lại còn hân hạnh nữa. Anh nói chuyện trang trọng quá đi, Linh Linh nũng nịu nói chen vào. Ôm chặt cánh tay anh, hai người đấu khẩu với nhau vài câu. Đúng là một đôi hạnh phúc. Bảo Lam hút coca trong cốc, không nói chen được vào câu nào. Bỗng dưng cô cảm thấy thật cô đơn. Thì ra con người luôn luôn cần có một nửa bên cạnh. Người bạn thân thiết nhất cũng đã tìm được một nửa của mình. Từ đó mọi nhịp tim, mọi hô hấp của Linh Linh đều xoay quanh người chồng tương lai này. Đâu còn chỗ để dành cho cô. Đang suy nghĩ thì trong họng Bảo Lam bỗng có một cảm giác gây gây khó chịu. Cô cúi đầu muốn nôn nhưng chỉ ho khan vài tiếng, không nôn ra được. Sao thế Bảo Lam? Linh Linh thấy cô có vẻ nôn khan, bỗng dưng lên tiếng, không phải là cậu có rồi chứ? Cậu có thì có, linh tinh, Bảo Lam lườm cô, bạn trai vừa tới, trái tim Linh Linh đã không thể yên ổn được. Bảo Lam đành tha cho họ đi hẹn hò với nhau. Còn mình thì cầm cốc coca đi về phòng, mới đi được mấy bước, một cảm giác khó chịu lại dâng lên, không phải là cậu có rồi chứ? Câu nói đùa của Linh Linh nhanh như chớp lướt qua đầu Bảo Lam. Chẳng nhẽ là có thật? Không, không như thế. Bảo Lam nghĩ kỹ lại, lẽ ra mồng 10 phải bị nhưng tới hôm nay vẫn chưa thấy gì nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô. Hiệu thuốc cạnh cổng trường chắc là có bán que thử thai. Nhưng bao nhiêu người quen, Bảo Lam không dám đi, bèn bắt xe buýt đi qua mấy con phố, tìm tới một hiệu thuốc nằm ở góc khá khuất rồi cố vứt bỏ sĩ diện. Vào tiệm mua que thử thai, về tới phòng, không có ai trong phòng, Bảo Lam lén vào phòng vệ sinh để thử thai. Đang lúc lo lắng chờ đợi kết quả thì tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô toát mồ hôi lạnh. Chết rồi, chắc chắn là bạn cùng phòng đã về tới. Đây rồi, cô vội vàng cất que thử thai đi rồi chạy ra mở cửa. Điều kỳ lạ là bên ngoài không có ai. Lẽ nào vừa nãy là ma? Cảm giác lạnh lẽo vang lên, cô chạy ra ngoài nhìn. Hành lang vắng tanh, không có lấy nửa bóng người. Có thể là mình nghe nhầm. Bảo Lam tự an ủi bản thân. Đúng vào lúc cô vừa quay vào phòng thì ánh mắt cô bị trói lại bởi bức ảnh dán trên cánh cửa. Ảnh khỏa thân, lại là những bức ảnh khỏa thân đáng ghê tởm, những bức ảnh như những cánh tay vô hình bám đầy trên cửa. Trong những bức ảnh là khuôn mặt mê man của cô, thân hình vô tội trong bóng đêm hiện lên như một bông hoa trắng muốt. Nhắc nhở cô hai chữ nhục nhã viết như thế nào, Bảo Lam điên cuồng xé rách các bức ảnh, những bức ảnh được dán dày đặc trên cửa, phải có tới 20-30 bước, vừa xé xong thì cửa phòng đối diện mở ra, Đàn Hiểu Phong và bạn cùng phòng cô ta ôm sách vở bước ra. Vừa thấy dáng vẻ thất thần của Bảo Lam, Đàm Hiểu Phong chọc tức, ô, sao mà mặt trắng thế kia, cô đang định diễn Bạch Nương Tử hay Bạch Cốt Tinh vậy? Làm việc gì đáng xấu hổ hả? Bảo Lam không thèm quan tâm tới bọn họ, đóng sầm cửa lại, Đàm Hiểu Phong thấy vậy chép miệng. Để tôi xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu, nói rồi lắp mông bước đi. Cũng may, que thử thai không có 2 vạch đỏ như người ta vẫn nói. Bảo Lam chưa có thai, cô thẫn thờ đứng trong phòng vệ sinh suốt 15 phút. Cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa của người bạn cùng phòng. Cô mới giật mình bẻ gãy que thử thai, dùng giấy vệ sinh gói cẩn thận rồi nhét vào thùng rác. Bảo Lam, sao sắc mặt cậu xấu vậy? Người bạn vừa học xong tiết tự chọn, thấy Bảo Lam như một bóng ma bước ra từ nhà vệ sinh. Giật nảy mình, Bảo Lam như không nghe thấy tiếng gọi của bạn, nắm chặt những mảnh vụn của bức ảnh khỏa thân trong tay. Làm thế nào đây? Làm thế nào? Thì ra không phải cứ ngoan ngoãn là có thể quên đi được chuyện này. cái người bí mật đứng đằng sau đó chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nhưng rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại xuất hiện như một bóng ma thế? Cô không thể nào hiểu được. Anh yêu, em có việc gấp muốn bàn với anh. Tối nay gặp ở chỗ cũ nhé. Bảo Lam, ân tá đọc tin nhắn trong điện thoại. Nhanh chóng nhắn lại một chữ ok rồi đặt điện thoại lên bàn. Người ngồi bên kia bàn là mẹ của Bảo Lam. 10 phút trước, thư ký báo với anh có một phụ nữ tên là Âu Dương Tú tới tìm anh. Bảo là có chuyện quan trọng cần nói. Nhìn thấy Âu Dương Tú là ân tá thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng vẻ mặt lập tức tỏ ra cung kính. Lễ phép chào bà rồi mời bà ngồi xuống chiếc salon đối diện. Mang cho tôi một ly cà phê, anh dặn thư ký. Không cần đâu, cậu Lâm, thấy bà Âu Dương Tú nhìn sang cô thư ký bên cạnh. Ân tá vội vàng bảo cô ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Chiếc đồng hồ trên tường thong thả gõ từng nhịp. Ân tá đang chờ bà mở miệng. Nhưng bà vẫn còn chần chừ chưa biết nói gì khiến thời gian trong phòng dường như ngưng đọng. Một hồi lâu sau, Âu Dương Tú mới thở dài. Cậu Lâm, cậu với Bảo Lam không hợp nhau. Hay là chia tay đi. Trái tim anh nặng trĩu. Hai chữ chia tay khiến nó đau nhói lên từng cơn. Anh cố gắng hạ thấp giọng. Tại sao, bác gái, cháu nói rồi, tai nạn năm đó đã qua đi. Một nửa là vì tai nạn đó. Một nửa là vì bà Âu Dương Tú cắn môi. Bà già rồi, thực sự đã già rồi. Cho dù chăm sóc cẩn thận thế nào đi nữa thì bà cũng không che được những sợi tóc ngày càng bạc đi. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn của ân tá, bà dường như nhìn thấy hình dáng một người khác khi còn trẻ. Người đó và bà có tình cảm biết bao nhiêu năm, chính vì tình cảm nằm ngoài khuôn phép đạo đức đó mà bà mất chồng. Mất một gia đình hoàn chỉnh, đúng là thật khó để cất lời, nếu không phải tới mức vạn bất đắc dĩ. Bà thực sự không muốn năm lần bảy lượt cúi đầu trước hậu bối như Lâm ân tá. Huống hồ chính anh đã đâm chết chồng bà phải hận anh mới đúng. Nhưng Âu Dương Tú không thể nào hận anh, bởi vì sự việc xảy ra ngày hôm đó có một nửa trách nhiệm thuộc về bà. Lúc này, nhìn ánh mắt phức tạp của ân tá, bà thực sự muốn bỏ đi, nhưng nghĩ tới hạnh phúc tương lai của con gái. Âu Dương Tú lại hạ quyết tâm, đứng lên rồi cúi lưng trước mặt ân tá. Tôi xin cậu hãy tha cho Bảo Lam. Bình thường hậu bối mà thấy tiền bối hành lễ như thế này chắc chắn sẽ vội vàng đứng lên và nói bác làm gì vậy. Sau đó mời tiền bối ngồi về chỗ của mình, nhưng ân tá không làm như vậy. Anh vẫn ngồi yên trên ghế. Giây phút đó, trong mắt anh thoáng qua một sự ngạc nhiên tột độ. Nhưng ánh mắt đó chỉ kéo dài một giây rồi lập tức chìm lấp trong đáy mắt sâu thẳm. Âu Dương Tú thấy ân tá không tỏ thái độ gì. Càng sốt ruột hơn, ân tá bà gọi thân mật hơn, năm xưa là tôi không đúng. Không nên ở cùng với bố cậu. Hai đây đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi người lớn đều phạm tội, làm liên lụy tới trẻ con các cậu. Bảo Lam vào cấp 3 đã mất bố. Những đứa trẻ khác nghỉ hè đều được ở nhà ngủ nướng. Nó sáng ớm đã tới siêu thị làm thuê để kiếm thêm chút tiền. Tại sao cô ấy lại phải đi làm thuê, ân tá hỏi. Lẽ nào bố cháu không cho bác tiền sao? Theo như cháu được biết thì bố cháu rất rộng tay với những người đàn bà bên ngoài. Anh không nhắm mắt lại nhưng trước mắt đã hiện lên hình ảnh mẹ hàng đêm ngồi lau nước mắt trong căn phòng khách rộng lớn. Khi đó anh ở Mỹ về nhà nghỉ hè, ngày nào cũng đi chơi với bạn tới gần sáng mới về. Hôm đó, khi anh về nhà mẹ vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng khách thẫn thờ. Sự trở về đột ngột của anh khiến mẹ không kịp trở tay. Bà không thể tránh được, bộc lộ hết nỗi đau khổ và yếu đuối của mình ra trước mặt con trai. Mẹ không vui hả? Anh lại gần rồi ôm vai mẹ như hồi còn nhỏ. Hai mẹ con bao nhiêu năm nay không có nhiều cơ hội để gần gũi nhau. Không có gì, rõ ràng trong mắt mẹ vẫn còn mấy giọt nước mắt lau chưa khô. Sáng lấp lánh dưới ánh trăng, anh hiểu chắc chắn là vì tối nay bố anh không về nhà. thấy mâm cơm vẫn còn đậy lồng bàn. Cơm trong bát mẹ đã nguội từ lâu. Anh đau lòng hỏi, mẹ, bố không về nhà thì mẹ ăn trước đi. Ngủ trước đi, không sao, mẹ đang giảm cân mà. Giảm cân, mẹ mà cũng phải giảm cân. Đương nhiên là phải giảm rồi. Sau khi sinh con và A Triệt, bố con lúc nào cũng bảo là mẹ béo. Không lâu sau thì có người khác, người mẹ vốn dĩ lạc quan giờ trong ánh mắt lộ vẻ đau khổ tột cùng, thôi bỏ đi con xem mẹ. Sao lại nhắc tới chuyện không vui này chứ? Bà đứng lên vào phòng trải chăn giúp ân tá, nhìn cái lưng ngày càng còng theo thời gian của mẹ. Ân tá đứng bất động, rất lâu, một ngọn lửa hận dâng lên đốt cháy lồng ngực anh, càng lúc càng lớn. Đến nỗi hai ngày sau khi anh đi trên đường tình cờ gặp chiếc xe của nhà Bảo Lam. Không thể khống chế được mình, cố tình vượt qua, muốn nhìn xem người đàn bà phá hoại hạnh phúc của gia đình anh như thế nào. Chính vì sự hận thù trong giây phút đó, đã gây nên cả một bi kịch. Tôi không lấy tiền của ông ấy. Chưa bao giờ lấy cả, bà Âu Dương Tú khẳng định chắc chắn, lúc đầu khi tới với bố cậu. Tôi chỉ đơn thuần là thích thôi chứ không bẩn thỉu như nhiều người vẫn nghĩ. Ân tá, tôi biết cậu rất hận tôi, nhưng xin cậu đừng báo thù lên con gái tôi. Sao bác biết là cháu tới với Bảo Lam vì muốn báo thù? Ân tá hỏi ngược lại. Trên đời này có bao nhiêu con gái? Điều kiện của cậu lại tốt, tại sao cậu lại cứ tìm con gái tôi? Sai lầm năm xưa của tôi làm liên lụy tới nó. Cậu Lâm, cậu đừng. Âu Dương Tú khẩn cầu, nếu cậu muốn báo thù thì cứ tìm tôi. Chỉ cần con gái tôi bình an, hạnh phúc là được. Đúng, ân tá nói chắc như đinh đóng cột, cháu cũng hy vọng cô ấy bình an. Hạnh phúc, cháu cũng hy vọng mình chưa bao giờ gặp cô ấy. Cậu, bà Âu Dương Tú nhìn anh nghi ngờ. Sự phẫn nộ và thù địch trong mắt anh dần dần biến mất. Thay vào đó là sự dịu dàng vô bờ. Cuối cùng ân tá đứng lên, dìu bà ngồi xuống, bác gái anh nói, xin bác hãy tin cháu, tâm trạng của cháu cũng giống như bác, cháu cũng hy vọng mình chưa bao giờ gặp cô ấy, so với bác cháu còn yêu thương Bảo Lam hơn. Bà kinh ngạc nhìn chàng trai khó hiểu trước mặt, khi bước chân vào cửa công ty thiết kế này với tâm trạng tội lỗi và nhục nhã. Bà không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt anh. Đó là tình yêu và sự thương xót thực sự dành cho Bảo Lam. Không hề thua một người làm mẹ như bà. Cậu yêu nó thì có tác dụng gì? Nếu hai người là anh em thì sao? Âu Dương Tú nói với giọng vừa căng thẳng, vừa xấu hổ. Tôi với bố cậu tới với nhau từ trước khi Bảo Lam ra đời. Ân tá, hai người có thể là anh em của nhau. Cái gì? Anh em? Ân tá không dám tin vào tai mình. Lúc này điện thoại của anh vang lên, là Bảo Lam gọi tới. Âu Dương Tú nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của ân tá cũng có thể thầm đoán được người gọi tới là ai. Ân tá nhìn khuôn mặt căng thẳng của bà, bình tĩnh nhấc điện thoại. Alo, chuyện gì thế, anh yêu, sao giờ anh mới nghe điện thoại? Bảo Lam ở trong phòng mà cứ như nằm trên thảm đinh nên đã ra ngoài đường đi dạo, bao giờ anh tan ca? Bây giờ anh đang có chuyện gấp. Bảo Lam, ân tá nhìn khuôn mặt căng thẳng của Âu Dương Tú, nói nhỏ vào điện thoại, ngoan, anh tan ca sẽ gọi điện cho em được không? Hồ Bảo Lam có vẻ thất vọng, vậy được rồi. Xe buýt dừng lại bên đường, ánh mặt trời chiếu qua các kẽ lá để lại trên đường mấy đốm sáng đang nhảy múa. Cô tắt điện thoại, phát hiện ra mình đang đi trên con đường tới trước tòa nhà mà lần trước cô từng tới để tìm Uncle Ren. Cô dừng trước cửa tòa nhà thẫn thờ một lúc, người tốt bụng giúp cô bao nhiêu năm nay rốt cuộc là ai nhỉ? Trông như thế nào? Nghe miêu tả của cô nhân viên lễ tân tòa nhà này lần trước thì ông khoảng hơn 40 tuổi. Mặc chiếc áo khoác màu đen, nho nhã, lịch sự, nghĩ mãi, nghĩ mãi. Bảo Lam hy vọng có ngày nào đó được gặp ân nhân. Giây phút nhấc chân lên, cô bỗng nhiên nhìn thấy một người xuất hiện trong tầm mắt của mình. Là ông ấy, bạn trai của mẹ. Bảo Lam day day hai mắt, đúng là ông ấy, lần trước về nhà tình cờ gặp người đàn ông trung niên đó. Mắt sáng, lông mày lưỡi kiếm, thần thái cử chỉ đều rất lịch sự. ông vừa bước xuống khỏi một chiếc xe màu đen, đi vào trong tòa nhà. Mẹ mình ở cùng với ông mà không có danh phận gì. Chắc chắn không phải việc gì hay ho nên Bảo Lam không muốn có thêm người họ hàng này. Chỉ sợ ông sẽ nhận ra mình. Đang định nhấc chân bỏ đi thì bỗng dưng, đôi chân cô dính chặt trên đường, không thể đi được nữa. Từng thứ lọt vào mắt cô đều rất rõ ràng. Người đàn ông đó đi thẳng tới chỗ để các hòm thư. Ông đứng trước mặt một dãy hòm thư cá nhân, lấy ra một chiếc chìa khóa từ cái cặp mang theo rồi tra vào ổ khóa ở hòm thư số 167. Ánh mắt của cô từ giây phút đó dán chặt vào chiếc chìa khóa hòm thư. Rồi từ từ chuyển lên khuôn mặt ông. Là ông ấy, sao có thể là ông ấy? Bảo Lam không kìm chế được, nhích dần lên từng bước chân, đứng sát vào cửa sổ quan sát khuôn mặt ân nhân mà mình ngày đêm mong muốn được gặp mặt. Ít nhất cũng khoảng 45 tuổi, khuôn mặt vẫn vô cùng anh tuấn, mấy sợi tóc bạc báo hiệu rằng tuổi tác đã ảnh hưởng tới ông. Một người đàn ông phong độ người người, chả trách mẹ lại yêu ông như vậy, giấu giếm thân phận tài trợ cho cô đi học, chắc chắn là vì ông muốn bồi thường cho mẹ cô bằng hình thức khác. Nghĩ tới đây, một cảm giác như bị sỉ nhục dâng lên trong lòng. Bảo Lam nghiến răng quay người đi nhưng đã bị ông nhìn thấy. Ông cau mày, số thư trong tay rơi là tả xuống đất. Bảo Lam, ông thấy cô định đi bèn gọi lớn, đuổi theo ra ngoài. Bảo Lam rảo nhanh bước chân sang bên kia đường rồi vẫy một chiếc taxi. Chỉ còn một bước nữa là vào tới trong xe thì bị ông kéo lại. Bảo Lam, cháu nghe bác giải thích. Ông nói thấp giọng, cháu nhất định phải nghe bác giải thích. Thưa cô, rốt cuộc cô có đi hay không? Tài xế taxi bực mình giục, anh chỉ có thể dừng lại trên đoạn đường này 5 phút. Người đàn ông giữ chặt cánh tay Bảo Lam bèn thò tay vào túi lấy ra 2 tờ 100 tệ rồi nhét vào tay người lái xe. Nói, không cần nữa, cảm ơn, người lái xe lập tức im lặng, vui vẻ lái xe đi, bên đường chỉ còn lại ông và Bảo Lam. Bảo Lam nhìn thấy cảnh tượng ông ném tiền cho người lái xe. Nhất thời nhớ tới mẹ mình khi ông tới với mẹ cô. Có phải ông cũng ném tiền cho mẹ như một người ở trên bố thí cho kẻ dưới hay không? Khi ông đi nộp học phí cho cô, khi ông mở những bức thư mà cô gửi tới, khi ông thấy cô thân mật gọi ông là Uncle Ren, có phải trong lòng ông thầm cười cô là một con ngốc? Có phải ông cảm thấy coi thường cô phải không? Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Đã chịu ơn người khác thì không có tư cách tỏ ra lạnh lùng với người ta. Nhưng giây phút này, cô dường như đã nhận ra ân huệ mà cô vốn tưởng rằng là lòng tốt đó là do mẹ cô dùng xác thịt để đổi lấy. Bởi vậy cô nở một nụ cười rất lễ phép nhưng cũng rất xa cách. Đẩy tay ông ra, bác thần, bác có chuyện gì muốn nói? Trong lòng cháu biết rõ. Ông thả lòng bàn tay đang nắm tay Bảo Lam ra, nhún vai, xin lỗi. Vừa nãy bác sợ cháu hiểu lầm, bởi vậy mới Bảo Lam lùi về sau 2 bước, ngắt lời ông, sao lại hiểu lầm được. Cảm ơn bác luôn giúp đỡ cháu. Cháu sẽ tiết kiệm tiền và trả cho bác. Cô chần chừ một lát rồi vẫn cúi lưng trước người ân nhân trước mặt cảm ơn chú. Chờ chút đã, Bảo Lam, thấy Bảo Lam lại định đi. Ông vội giữ cô lại. Bỗng dưng điện thoại của ông vang lên, ông vội vàng nhấc lên, alo, ân tá, Bảo Lam kiên quyết đòi bỏ đi, nhưng vừa nghe thấy 2 tiếng ân tá lập tức khựng lại. Con nghe ai nói vậy? Đừng có tin mấy tin đồn vớ vẩn, khuôn mặt ông thần tỏ ra căng thẳng. Khi nghe nói Âu Dương Tú chính miệng nói với ân tá sự thực, khóe miệng ông thần thoáng nét lo âu mà người khác khó nhận ra được. Ánh mắt ông dường như trở nên sâu hơn. Vậy được rồi, lát gặp lại. Ông gật đầu rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bảo Lam. Cô không nhịn được, cất tiếng hỏi, sao bác lại quen ân tá? Người đàn ông xua tay. Xin lỗi, bác chưa giới thiệu với cháu. Bác tên là Lâm Minh Thần, là bố của Lâm ân tá. Cách chương.